Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 11, thứ nhất kiếm chiêu. Nó quá tự tin rồi. Tần Phong một mực ở chờ cơ hội, thời khắc chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt nhất bộc phát. Triển khai một kích chí mạng, màu vàng miếng vảy hóa thành dị thú bí thuật lực sát thương kinh người. Nhưng đối Tần Phong tới nói đã là một loại tai khó, cũng là một loại cơ hội. Kim giáp báo có vảy giáp hộ thân, rất khó trọng thương, mà vảy giáp một khi rời thân thể, cái kia chính là đối với hắn ra tay cơ hội tốt nhất. Hắn chụp bắt được rồi chiến cơ, cũng không tiếp tục chịu dừng tay. Răng rác, kiếm gãy bay múa, Tần Phong dũng mãnh trùng kích, đem hết khả năng bộc phát ra lôi đình thần uy, một kiếm một thức, toàn bộ rơi vào rồi dị thú trên thân. Rốt cục, kim giáp báo thân thể lắc lư, chóc ra bên dưới mảng lớn máu thịt, thậm chí lộ ra rồi xương trắng. Kiếm gãy uy thế kinh người, đưa nó trọng thương, ngao giống, kim giáp báo gầm thét. Cái này đáng giận nhân tộc thế mà giấu rồi một tay. Ở thời khắc mấu chốt nhất bộc phát, để nó đau nhức mà hận, nó há miệng thét dài, linh lực khắp trời, triệu hoán kia chút màu vàng miếng vảy, nhưng là, ở vảy giáp trở lại trước giờ, lại bị Tần Phong liên tiếp bạo chặt, đưa nó kích bay ngang ra, mấy căn cốt đầu đều nện đứt rồi, lập tức liền muốn đả thương đến rồi nó tạng phủ. Kim giáp báo đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Nó không ngờ rằng Tần Phong như vậy khó chơi. Bất khả tư nghị nhất là chiêu kiếm của hắn nhanh mạnh mà huyền diệu, rất là đáng sợ. Keng, mắt thấy kim giáp báo miếng vảy liền muốn bay trở về. Tần Phong càng đem toàn bộ lực lượng tùy ý huy sái, thi triển một kích cuối cùng. Phốc, một tiếng, huyết nhục văng tung tóe. Cái này một chém kinh thiên động địa, kém chút đem dị thú cho cắt vỡ thành hai mảnh. Rốt cục, ánh sáng mưa quay lại, một lần nữa bao trùm ở rồi kim giáp báo trên người. Bảo vệ rồi nhục thân của nó ổn định thân hình sau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, chân dãy núi đều run rẩy, đá lớn lăn xuống, sau đó nó căm tức nhìn Tần Phong. Lộ ra thao thiên sát ý, Tần Phong không sợ, vẫn như cũ là kiếm gãy bay múa, linh lực khắp trời, rơi đập mà xuống, oanh, kiếm gãy uy thế không thể đỡ, dù là kim giáp báo toàn thân miếng vảy phát ánh sáng, vẫn như cũ bị nện mở rồi rất nhiều, máu tươi chảy đầm đìa, nơi xa, kia chút đàn sơn võ viện đệ tử tê cả da đầu. Hù đến toàn thân run rẩy, chí cường dị thú thế mà ăn thiệt thòi rồi. Cái này khiến bọn họ khó mà tiếp nhận, cảm giác rất không chân thực. Chết, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Kim giáp báo giận rồi, đầu lâu của chúng nó phát ánh sáng, há mồm phun ra một cái chùm sáng, hừng ngực đến để cho người ta khó mà mở ra con mắt. Quỷ dị mà kinh khủng. Lại ẩn ẩn có rồng ngâm hổ gầm âm thanh truyền ra. Ầm ầm, chùm sáng quét sạch thiên địa, trong nháy mắt liền xuyên qua không gian. Quá nhanh rồi, nhanh đến cơ hồ chỉ có một đạo tia sáng cái này tốc độ. Khiến Tần Phong kinh hãi đến cực điểm, hắn lông tóc dựng đứng, cảm giác được rồi một luồng tử vong uy hiếp, cũng không dám đối cứng, cực tốc tránh né. Nháy mắt lướt ngang rồi ra ngoài. Ầm ầm, đầu này chùm sáng vọt qua, vậy mà đem phía trước tòa kia hơn trăm thước cao núi đá trực tiếp nện đứt. Nửa khúc trên ngọn núi ầm ầm rơi rụng xuống. Uy lực kinh khủng, ai cũng không nghĩ tới. Cái này kim giáp báo vậy mà còn có loại thứ hai dị thú bí thuật, mà lại so trước đó càng tăng mạnh hơn lớn mấy lần. Đàn sơn võ viện đám người mặt lộ vẻ cười lạnh, tự tin Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, nhìn thấy khủng bố như thế dị thú bí thuật, Tần Phong lại ngốc trệ rồi. hắn nhìn về phía rơi xuống một nửa ngọn núi. Trong óc bên trong một lần lại một lần chiếu lại lấy tình cảnh vừa nãy. Kia một đường chùm sáng, báo nhỏ, có gan ngươi liền lại đến. Tần Phong hét lớn, trực tiếp khiêu khích, nhân loại, muốn chết. Kim giáp báo há miệng vừa kêu, lần nữa thi triển dị thú bí thuật. Mơ hồ trong đó long ngâm chấn động, thanh thế kinh người, vô luận là đá lớn, vẫn là cỏ cây. Phàm là sờ bên trong, đều sẽ bị cắt thành hai đoạn, không hề có một điểm đáng lo lắng. Chùm sáng quá nhanh quá kinh khủng rồi, có hoàn toàn không thể địch nổi chi thế. Đối mặt khủng bố như thế bí thuật, Tần Phong đương nhiên sẽ không chống cự. Hắn cực lực trốn tránh, đồng thời sáng tỏ hai con ngươi nhìn chòng chọc vào kia chùm sáng. Lại một lần bị Tần Phong tránh thoát. Kim giáp báo phát cuồng, không ngừng oanh kích, hủy diệt rồi rất nhiều núi đá, gỗ lớn, để vài tòa núi thấp đều gặp nạn, nửa khúc trên đứt gãy xuống. Cái này huyền thú bí thuật quá ngạc nhiên, chỉ cần thi triển, ngay cả ngọn núi đều có thể đánh nát. Bất quá một chiêu này đồng dạng tiêu hao to lớn, rất nhanh, kim giáp báo liền thân thể run rẩy. Có chút không chịu đựng nổi rồi. Báo nhỏ, ngươi chiêu này dị thú bí thuật vậy mà chạm đến rồi cực đoan huyền diệu uy năng đại đạo. Đáng tiếc vẻn vẹn chạm tới rồi ra lông mà thôi. Đột nhiên, Tần Phong âm thanh vang lên rồi. Một chiêu này kỳ thật có thể càng nhanh. Nhanh đến cực hạn, Tần Phong hiện thân, trong tay kiếm gãy phía trên. Một tầng mộc thuộc tính linh lực nhàn nhạt bao phủ. Tựa hồ rất bình thường, rất đơn giản, hắn mở miệng lần nữa, giống như nói với mình đồng dạng, cái này là ta chiêu thứ nhất tốc độ kiếm chiêu. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong biến mất rồi. Không, chuẩn xác mà nói, là tốc độ quá nhanh, nhanh đến cơ hồ khó mà phát giác, vô luận là kim giáp báo, vẫn là vu kiêu bọn người, cũng chỉ là nhìn thấy một đường ánh kiếm mà thôi. Chính là cái này một đường ánh kiếm ở chân trời bên trong xẹt qua. Kim giáp báo thậm chí không có kịp phản ứng. Ánh kiếm liền dẫn nhấc một cỗ máu chú. Bay lả tả mà qua. Giống, kim giáp báo chậm rồi nửa nhịp. Mới cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Nó ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Vảy giáp vỡ vụn, trước ngực bị rạch ra một đạo vết thương thật lớn. Mặc dù kim giáp báo bởi vì hình thể to lớn mà không có để Tần Phong cái này một kiếm làm bị thương nó trái tim, nhưng là không hề nghi ngờ đây là nó tao ngộ nghiêm trọng nhất một kích, tính mệnh khả năng sẽ bởi vậy khó giữ được. Ngao, chưa chờ Tần Phong lần nữa ra tay, kim giáp báo bỗng nhiên kêu khóc một tiếng, vậy mà xoay đầu hốt hoảng chạy trốn. Dị thú cũng là sinh mệnh, đồng dạng sợ chết, nó trí tuệ không thấp, biết rõ đã không phải là nhân tộc này đối thủ, tái chiến chỉ có một con đường chết. Thú linh, thú linh, thấy cảnh này, Vu Kiêu kém chút nôn máu, hắn điên cuồng khiếu gọi, hy vọng có thể gọi về kim giáp báo tái chiến, đáng tiếc kim giáp báo cũng không quay đầu, cái này khiến Vu Kiêu tuyệt vọng, thú linh trốn rồi. Hắn làm sao bây giờ? Báo nhỏ, xem ở ngươi trợ ta luyện thành chiêu thứ nhất phân thượng, liền tha cho ngươi một mạng. Tần Phong cũng không có truy sát. Hắn vẫn còn dư vị vừa rồi kia một kiếm ý cảnh bên trong. Kia một kiếm uy lực rất lớn, nhưng trọng yếu nhất là tốc độ nhanh mà quỷ dị. Đồng cấp biệt bên dưới cơ hồ không có tránh né khả năng. Chí ít lấy Tần Phong hiện tại đối kiếm đạo lý giải, cho rằng kia một kiếm đã coi như là hoàn mỹ, không nên nói chưa đủ nói, chính là tiêu hao quá lớn rồi, vẻn vẹn một kiếm, liền tiêu tốn rồi Tần Phong thể nội hơn phân nửa linh lực, để hắn thân thể trống rỗng, lay động một hồi, ta hiện tại thực lực, tựa hồ còn không có thể phát huy ra cái này một kiếm lớn nhất uy lực. Xem ra sau này không thể tùy tiện vận dụng, Tần Phong tự nói, nơi xa truyền đến hừ gọi tiếng. giống như là rất thống khổ. Tần Phong cùng Kim Giáp Báo đại chiến nhiều lúc, đem mảnh này sơn địa đều nhanh san bằng rồi. Tự nhiên để một đám đàn sơn võ viện đệ tử chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là Kim Giáp Báo thân thể to lớn, mỗi lần trùng kích hoặc là thi triển dị thú bí thuật lúc, đều làm đá vụn bắn tung trời, nện thương rồi rất nhiều người. Ít nhất có 20-30 tên đàn sơn võ viện đệ tử bị ngộ sát. Làm hết thảy đều kết thúc, trên chiến trường tình huống sáng tỏ sau, đám người từ đằng xa đá lớn sau đứng dậy, hướng Kim Giáp Báo chạy trốn phương hướng nhìn lại, không khỏi toàn thân lạnh buốt, ánh mắt ngẩn người, thú linh bại rồi, hốt hoảng mà chạy. Chuyện này với hắn nhóm tới nói, giống như một trận thần thoại phá diệt, trùng kích quá lớn rồi. Nên biết rõ đầu dị thú này ở bọn họ trong lòng chẳng khác gì thần thánh. Không thể chiến thắng, bây giờ lại bị một cái thiếu niên chính diện đánh bại. Hiểm chút chém giết, ngươi, muốn như thế nào, muốn giết rồi chúng ta sao? Một tên đàn sơn võ viện đệ tử phát run, bọn họ ngày thường giết người khác thường thường cảm thấy cái gì. Thế nhưng là một khi sắp đến chính mình, đồng dạng sợ hãi rồi. Giờ khắc này, Tần Phong ở bọn họ trong lòng đồng đẳng với một đầu ác ma rồi. Tần Phong lại nhếch miệng, cười rất rực rỡ vô hại. Nghe nói các ngươi có phù hồn thảo, lấy ra ta xem một chút. Ta đích xác có một gốc, lập tức hiến cho ngươi. Vu Kiêu rất hợp tác. Lão đầu, ngươi lại cần ăn đòn rồi là không? Cầm một gốc lừa gạt ta. Tần Phong bĩu môi, An Đạo Nhiên kia lão đầu cái gì đều nói với ta rồi. Ngươi lại không lấy ra hết, ta liền đem ngươi xử lý. Chính mình tìm. Vu Kiêu sắc mặt âm trầm mà khó coi. Không nghĩ tới hắn đã sớm bị An Đạo Nhiên kia khốn nạn bán. Thậm chí hắn có thể đoán được, Tần Phong rõ ràng có thể vọt thẳng ra núi rừng, về Ngũ Hành Tông, lại vẫn cứ đường vòng giết tới rồi nơi này. Chính là vì rồi phù hồn thảo đều ở bên trong. Vu Kiêu ngón tay chính mình lều lớn, vô lực nói một câu. Hắn mang theo vô số đệ tử, trùng trùng điệp điệp nghĩ muốn truy sát Tần Phong, đoạt nó cơ duyên. Ban đầu lúc đó là bực nào tự tin, bực nào không đem Tần Phong để vào mắt. Chưa từng nghĩ ngắn ngủi hai ngày, bọn họ lại bị người ta giết người ngã ngựa đổ. Một điểm cơ duyên không có cướp được không nói, ngay cả mình vất vả tìm được phù hồn thảo vậy mắc vào. Đây thật là to lớn châm biếm. Tần Phong mới không thèm để ý Vu Kiêu. Hắn hấp tấp chạy vào doanh trướng, mấy lần tìm kiếm, quả nhiên ở một cái tinh xảo hộp gỗ đàn tử bên trong phát hiện rồi mười mấy gốc phù hồn thảo. Của ta, đều là của ta. Tần Phong con mắt cười nở rồi hoa, như cái nhỏ tham tiền nhìn thấy rồi một đống tài bảo. Vu Kiêu trong lòng giọt máu, cái này đoạn tay hắn cánh tay, làm hắn tàn phế tiểu hỗn đản, hắn hận không thể đem rút gân lột ra, nuốt sống xé sống, thế nhưng là nhưng lại không thể không mạnh nhan vui cười. Đem bảo vật dâng ra, Tần Phong, ta đã đem phù hồn thảo dâng ra. Ta cũng có thể vì truy sát ngươi mà xin lỗi. Chỉ cầu ngươi khoan dung độ lượng. Trở lại Ngũ Hành Tông sau, không cần nhắc lên việc này. Nếu không ta đàn sơn võ viện sẽ có tai họa diệt môn. Vu Kiêu lại mở miệng. Hắn đã ngăn không được Tần Phong, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Các ngươi hiện tại biết rõ sẽ có họa diệt môn rồi. Tần Phong trả lời một câu. Chúng ta cũng là bị ngươi Ngũ Hành Tông Khang Hạo bắt buộc. Hy vọng ngươi làm rõ ràng đến cùng là ai nghĩ muốn ngươi mệnh. Vu Kiêu âm thanh đề cao rồi mấy phần. Yên tâm, ta so ngươi rõ ràng. Tần Phong bĩu môi, lão đầu, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, tạm thời không muốn xử lý các ngươi. Đều đi ta xa một chút, nếu không nói không chừng một hồi ta lại muốn đem các ngươi đều xử lý rồi. Vu Kiêu bộ mặt cơ bắp co rúm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng rời đi. Hắn thân chịu trọng thương, mất đi một tay, đã mất đi rồi bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Làm đàn sơn võ viện may mắn còn sống sót đám người hoàn toàn biến mất về sau. Tần Phong kéo căng thần kinh rốt cục triệt để lỏng rồi xuống dưới. Một cái mông ngồi ở rồi trên mặt đất, cuối cùng càng là trực tiếp nằm ở rồi nơi đó. Khẽ động không muốn động rồi. Hắn thể xác tinh thần mệt mỏi. Toàn thân có mấy cái huyết động, xương sống xương càng là kém chút bị đánh gãy. Máu me khắp người, ở trận đại chiến này bên trong bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Một mực gượng chống cho tới bây giờ. Cho nên vừa rồi, hắn là cố ý đuổi Vu Kiêu bọn người mau chóng rời đi. Chữa thương cho mình cơ hội. Tần Phong nằm ở nơi đó, đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau. Hắn cầm ra một gốc phù hồn thảo, trực tiếp nhấm nuốt có vị. Nuốt vào, phù hồn thảo rất chân quý. Nội hàm cực mạnh hồn phách cùng sinh mệnh khí tức. Nhưng luyện chế thành chân quý chú phù. Nhưng bây giờ Tần Phong quản không được rất nhiều. Hắn cần muốn chữa thương. Về phần trực tiếp ăn hết có thể hay không lãng phí, hắn mới không quan tâm. Một gốc vào trong bụng, linh lực lấp lóe, tự động chữa thương. Hắn phát ra rên âm thanh, thể nội đôm đốp rung động, lại tạo huyết thịt, trùng tu thể phách, chi chi. Đang đau nhức bên trong khôi phục thương thế, Tần Phong cũng nói không ra đến ngọn nguồn cảm giác gì. Rất nhanh lại ăn hết rồi thứ hai gốc, lúc này mới cảm giác không sai biệt lắm rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN